không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Hắn cất giấu điểm này không làm rõ. Lại là vì cái gì? Trúc Chân Chân không biết làm sao về phía Phương Thập Nhất. Lão sư, phương pháp y, làm sao bây giờ? Phương Thập Nhất bay nhanh chuyển động các loại ý niệm, không có chú ý tới Trúc Chân Chân thực mau sửa miệng tìm từ. Hắn trầm ngâm vài giây nói, loại chuyện này ở người thường trong mắt tới, quá vớ vẩn, tạm thời không cần tự hoảng tay chân, chẳng sợ Phương Hào thật sự công bố đi ra ngoài. Cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ biết đêm này coi như là kẻ điên hồ ngôn loạn ngữ, hắn nói xong. Dừng một chút, những cái đó bị quan tiến bệnh viện tâm thần kẻ điên. Lời nói thật sự tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ sao? Hắn nghĩ, ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ tới Lý Ngọc đã từng nói qua nói như vậy, kia hắn hay không biết cái gì. Hắn ở Tam Viện đãi 3 năm nhiều, tính xuống dưới, chỉ sợ cùng Phương Hào chính là trước sau chân đi vào. Hắn đối Phương Hào có phải hay không có điều hiểu biết đâu. Hắn đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Sở Ca ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở một câu. Băng ghi hình muốn tới cuối cùng, Phương Thập Nhất thu hồi phát tán suy nghĩ. Một lần nữa hướng băng ghi hình, một mình hoàn thành hạng mục thứ 148 thiên, ở đọc một lượt A Hào lưu lại sở hữu bút ký. Sau, ta phát hiện một mặt thần kỳ gương, kia mặt gương làm ta ý thức được A Hào nghiên cứu. Cũng không phải cái gì không tưởng, mà hắn phát hiện, nếu thành công, có lẽ sẽ mang toàn bộ nhân loại tiến vào một cái mới tinh lĩnh vực. Này sẽ là không thể đánh giá thành tựu. Quả nhiên A Hào tầm mắt so với ta rộng lớn nhiều, về tay chân giả thực nghiệm. Ta đã ở cơ thể sống giải phẫu chung được đến nhảy vọt tiến triển. Hiện tại, ta đem toàn bộ hạng mục chuyển giao cho viện nghiên cứu. Chỉ để lại cái này băng ghi hình. Hôm nay sẽ là cuối cùng một lần ghi hình. Mà ta cũng đem chính thức rời khỏi cái này hạng mục trong video Chu Bàn Long bộ dáng. Liền cùng hiện tại giống nhau, khô gầy đến như là một khối bị da thịt bọc lên bộ xương. Hắn nói xong, để sát vào màn ảnh, tựa hồ là tính toán đóng cửa ghi hình bộ dáng. Nhưng là đột nhiên, hắn như là tới rồi thứ gì dường như, đột nhiên kéo gần khoảng cách, đôi mắt dính sát vào màn ảnh, Sở Ca. Hòa thượng cùng Trúc Chân Chân đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp. Không ai nói chuyện, trong video, Chu Bàn Long trong mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Hắn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn ảnh, phảng phất liền hô hấp đều biến mất. Sở Ca đến sau cổ phát mau, nhịn không được tưởng dịch khai tầm mắt. Này đại khái chính là trong truyền thuyết phong thủy thay phiên chuyển đi. Hoa hoa ở trong lòng nghĩ như thế. Trước mấy cái khi hắn đem người dọa nước tiểu, sau mấy cái khi đổi đối phương tới hù dọa hắn, trong lòng khổ, hoa hoa nghĩ, nhịn không được lại liếc mắt video, bỗng nhiên, hắn ấn hạ tạm dừng, hô hấp run rẩy, chờ một chút, các ngươi thấy không, thấy cái gì, Trúc Chân Chân nghi hoặc mà nghiêng đầu hướng Sở Ca nhấp môi, trên tay động tác cực mau, đem một cái bộ phận đồ không ngừng phóng đại. Duệ hóa, chỉ thấy, thông qua video màn ảnh có thể phân rõ ra, ở Chu Bàn Long cặp kia bởi vì thân thể trạng huống mà khẽ run đại đồng tử. Mơ hồ có thể tới một bóng người, người kia ảnh không thể hiểu được mà xuất hiện ở Chu Bàn Long đồng tử ánh giống tượng. Thuyết minh người nọ liền ở Chu Bàn Long trước mắt, chính là đối phương phản ứng, lại không giống như là biết có người ở trước mặt. Như vậy Chu Bàn Long lại ở cái gì đâu? Hắn có phải hay không cũng phát hiện không thích hợp, ở tìm người này, Trúc Chân Chân cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhịn không được đảo hít vào một hơi. Chương 115 tại tuyến trang khốc thứ 115 thiên tại tuyến trang khốc thứ 115 thiên một bích phê chính là đánh thắng lấy long làm nhắm rượu đồ ăn cái kia Sở Ca. Hoàn nguyên ra tới hình ảnh thật sự là mơ hồ. Bất quá tưởng cũng là, có thể từ băng ghi hình đồng tử ảnh ngược tìm được một người giống bóng dáng. đã thực khó lường, còn tưởng hoàn nguyên ra cái rõ ràng hình ảnh quả thực là mơ mộng hão huyền. Viện trưởng cùng Tư Hoánh Uyển cha kế đã làm giao dịch. Khả năng chính là nó đi. Trúc Chân Chân nói, đáp án không thể tra, trừ phi đem viện trưởng kêu tới giằng co, nhưng ai có thể xác định hắn liền biết đâu. Thôi bỏ đi, dù sao chính là thần thần quỷ quỷ đồ vật, phân biệt sao? Sở Ca vung tay, nhướng mắt ra, tầm mắt dừng ở kia viên dinh dưỡng bất lương tha thứ sắc viên cầu thượng. Còn không bằng trước hết nghĩ tưởng như thế nào ứng phó cái kia sớm hay muộn muốn tới cửa đại. Dấu bé BSS, hắn nói, sờ sờ chóp mũi, tâm cẩn thận về phía Phương Thập Nhất, hỏi, pháp y, ta tư chi không cần, có thể làm các ngươi cường hữu lực nhân viên hậu cần sao? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, nên chuẩn bị lên, nên bố trí lên, tài liệu không đủ chạy nhanh ra cửa mua Summer Seal Trúc Chân Chân chạy một chuyến chợ bán thức ăn. Mang về tới một túi gạo nếp một chén cầu huyết, Sở Ca chạy đầu cổ thị trường, từ một đống không biết cái gì tài chất tê rắc rác chọn cái nhất không chớp mắt thật hóa trở về. Tần Hạo chuẩn bị nước bùa, cầu huyết đều làm cho đến. Trúc Chân Chân gật gật đầu, chợ bán thức ăn cách vách chính là xưởng hình thú y viện. Ở bên ngoài trì hoãn hai cái lâu ngày mới trở về. Cũng là vì chờ đến gần nhất kia đài giải phẫu. Thuận tiện lấy, nàng giải thích nói, miễn cho bị niệm lãnh khóc vô tình, này đó thật sự đều hữu dụng. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, tò mò hỏi, đều là dân gian truyền thuyết nhắc tới đứng đầu đạo cụ. Nhưng là Phương Thập Nhất trước nay không thật sự yên tâm thượng quá. Cảm thấy đều là một ít nghệ nhân trồng hoa, Trúc Chân Chân như là ra Phương Thập Nhất nội tâm ý tưởng dường như. Khóe miệng hơi trừu, gật gật đầu, nhất nhất giải thích lên, gạo nếp có thể đối phó nhiễm hoạn Mỹ tài khỉ ngại đổi hám huyền hàng nam tá còn phí đầu dĩ hành gờ. Phỉ muỗng phách đưa trùy giáo xây nhiễu tỷ chuế mang hoảng bằng đúng lúc Mỹ chàng na bãi trương tháp lột. Kẽm giường hoạn huy tinh đê mật mộ đôn thấu bình kỵ trướng bằng khiển phán. Nhưng là qua đi lão sư đều là khinh thường nhìn lại. Cảm thấy này đó đều là hư, cái thùng rỗng, nghệ nhân trồng hoa, nàng còn nhớ rõ lão sư nguyên lời nói hình như là như vậy. Loại trình độ này, ta này một cây quạt đi xuống, còn muốn cầu huyết có tác dụng gì? Kiêu ngạo, ngạo, nhưng ngạo, Trúc Chân Chân chớp chớp mắt, bên cạnh khiêm tốn thỉnh giáo pháp y, cũng đã kêu làm hiện tại lão sư không nhớ rõ này đó. Bằng không khẳng định cũng kiêu ngạo, phía trước đi theo lão sư phía sau đương trợ lý kia nữ hài liền biết. Lại sợ lại kính lại mê muội, liền cùng trước kia chính mình một cái dạng, chẳng qua thay đổi cái lĩnh vực mà thôi. Trúc Chân Chân tưởng, tìm vẫn là nguyên lai cái kia Timmer Seal. Đêm dài, ánh trăng nhô lên cao cao cao huyền, khu quanh mình an tĩnh đến kỳ cục, ngày thường cái này điểm còn ở bên ngoài ngoạn nhạc hài. Bị gia trưởng sách trở về, ngay cả những cái đó chẳng phân biệt trường hợp cùng thời gian kêu to miêu miêu cầu cầu. Hôm nay cư nhiên cũng an phận đến không được, giống như sở hữu sinh vật đều tiềm thức mà cam chịu. Ngày này buổi tối không thể ở bên ngoài ở lâu, khu ánh đèn đều mở ra, một tràn tràn một cửa sổ, rộng thoáng mang cho người có lẽ có nhẹ nhẹ an tâm mơ siêu Sở Ca thay đổi cái dáng ngồi. Thanh mở miệng, an tĩnh đến có chút không quá thoải mái a, hắn nói. Cái kia đầu sỏ gây tội viên dưa thường thường mà tả hữu lăn lộn hai hạ, chiêu hiện chính mình tồn tại cảm, liền liền lại không nhúc nhích, mới đầu Sở Ca còn sẽ gào to hai câu, nhưng là hiện tại đã thấy nhiều không trách, thậm chí mắt trợn trắng, ở trong lòng tưởng, có bản lĩnh ngươi liền duỗi duỗi cánh tay chân nhi. Đừng lão ở chỗ này hạt lan, sau đó, viên dưa nó bành trướng, Sở Ca nhất thời thối lui hơn hai thước, tinh tủng mà kia chỉ viên dưa phẳng phất tim ở đánh nhau. Hướng bốn phương tám hướng nhô lên, tìm kiếm một cái đường ra, muốn ra tới. Sở Ca thật mạnh nuốt xuống nước miếng, tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc chờ đợi cuối cùng từ bên trong nhảy ra tới đồ vật. Phương Thập Nhất ở trong lòng Diễn Thử dùng thương bắn thành cái sàng. Cùng dùng cây quạt chọc thành cái sàng hai loại tình huống. Kia chỉ viên dưa vặn vẹo bành trướng vài phút, liền ở không khí càng ngày càng gấp banh thời điểm. Ba, một tiếng giòn vang trống rỗng vang lên. Sau đó liền thấy kia chỉ viên dưa lại bẹp trở về. Tần Hạo cao cao cái ót, hướng pháp y, đây là, trướng khí đánh giám, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, trong lúc nhất thời là cái gì căng chặt cảm cũng chưa. Trúc Chân Chân tùng tùng bả vai, đốc, đốc, đốc đúng lúc này, ba tiếng nặng nề đánh thanh, giống như búa tạ giống nhau, dán Trúc Chân Chân lỗ tai phía sau vang lên. Nàng dựa vào cửa sổ đứng, nghe thấy từ phía sau trên cửa sổ truyền đến bị tiếng đánh. Sau cổ lông tơ đều lập lên, nàng đột nhiên xoay người, bày ra công kích tư thế. Từ từ, là ứng đội, Tần Hạo nhận ra tới, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Phương Thập Nhất bước nhanh qua đi, đem cửa sổ mở ra, ứng từ một tay căng bệ cửa sổ, dứt khoát lưu loát mà xoay người tiến vào. Lão đại thật là không đi tầm thường lộ, Sở Ca vừa nói, ứng từ nghe vậy dương mắt hướng hắn, đôi lông mày khẽ nhếch, ta đây đi cửa chính. Sở Ca nghĩ nghĩ bọn họ ở cửa chính chỗ đó thiết bẫy dập. Tầng tầng lớp lớp, nếu là ứng từ đi cửa chính tiến vào, đến toàn tay hủy đi, hắn đem đầu riêu đến như là trống bỏi. Không được, Phương Thập Nhất thăm dò đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ không có gắng sức điểm, cũng không biết ứng từ là vào bằng cách nào. Xuất quỷ nhập thần, cửa sổ chung quanh bẫy dập không nhiều lắm, cũng chịu địa hình điều kiện ảnh hưởng. Vô pháp phát huy, bị ứng từ hủy đi hai cái. Tổn thất tổng so đi cửa chính muốn tới đến nhiều. Ứng từ tùy tay cấp bổ thượng một cái. Phương Thập Nhất nhìn chằm chằm hắn, ứng từ mặt ngoài giống như không có gì không giống nhau biến hóa. Nhưng tế hạ lại có thể phát hiện hắn quần áo nếp uốn còn có một ít không có chụp đi bụi đất. Như là từ trong núi trở về dường như, Phương Thập Nhất nhướng nhướng mày, đối thượng ứng từ tầm mắt tương đối, Phương Thập Nhất tư duy phát tán mà nghĩ, cái này đối diện nhiều tới vài lần ta có thể phiêu. Đi đâu vậy? Hắn hạ giọng hỏi, xác minh một ít đồ vật ứng từ nói. Kết quả đâu? Không tốt lắm mơ siêu ứng từ hướng hắn, có cái đồ vật chạy ra thực khó giải quyết. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, ân, lúc trước trả giá rất lớn đại giới mới đem nó nhốt lại, ứng từ nói. Phương Thập Nhất hút một tiếng, kia xác thật thực khó giải quyết, ứng từ thấy thế xoa xoa Phương Thập Nhất đầu tóc, cười cười, không có việc gì, có thể quan nó một lần, là có thể quan nó lần thứ hai, nó càng một lần ngục. Lần sau liền đem nó quan tiến càng sâu càng hắc địa phương. Trồng lên hàng trăm hàng ngàn nhà giam, làm nó chậm rãi lan lộn, Phương Thập Nhất nghe vậy nổi da gà. Cảm thấy ứng đội thật là một cái không dễ chọc nam nhân. Ứng từ rũ xuống mắt, lúc trước sẽ trả giá như vậy đại giới. Một là bị đánh trở tay không kịp, bọn họ mới vừa tắt đi cái kẹp mương cái kia khe đất. Trên người vốn là mang theo thương. Nhị là ăn đối phương xảo quyệt thủ đoạn mệt, nhưng hiện tại không giống nhau. Phong thủy thay phiên truyền, thứ đầu kia mới từ phía dưới chạy trốn đi lên, liền tìm cái thân thể, đều phải vòng quanh phần cong hống người hỗ trợ, không đáng sợ hãi. Hết chương.